Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, trong hồ Kiều Diễm. Trên mặt hồ bình tĩnh không lay động, khiến cho hồ nước giống như một vòng bảo thạch như gương sáng. Nhưng dưới mặt hồ lại là ám lưu hung dũng khuấy động. Hình như có một cỗ vô hình bí mật lực bao trùm trên mặt hồ thật mỏng một tầng trên mặt nước. Ức chế cùng ngăn cách dưới mặt hồ mãnh liệt động tĩnh cùng tình cảnh. Khiến cho đặt mình vào bên bờ hồ người vô pháp dò xét đến dưới mặt hồ hết thảy tình hình. Lộ Thần thả người nhảy vào trong hồ nước một sát na. Còn chưa kịp tỉ mỉ quan sát bốn phía, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một đường cự đại hắc ảnh hướng chính mình đánh tới. Này một đường hắc ảnh tựa như một cái đứng sừng sững ở trong nước thạch trụ. Đột nhiên ở giữa khuynh đảo, bỗng nhiên hướng hắn đập tới. Đạo này hắc ảnh còn chưa tránh thức cập thân. Một cỗ vô cùng cường đại áp bách lực đi qua mãnh liệt hồ nước truyền lại mà đến. Hắc ảnh cùng hắn ở giữa hồ nước phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Biến thành một bức dày đặc thủy tường. Hung hăng áp bách hướng hắn. Ken két, theo hắc ảnh không ngừng tiếp cận. Lộ Thần thậm chí có thể tinh tường nghe được toàn thân cốt cách đột nhiên bạo phát ra từng đợt toái. Giống như vang động, thần sắc hắn hãi nhiên. Hắc ảnh còn chưa hoàn toàn đánh trúng chính mình. Chỉ là đi qua hồ nước truyền tới lực lượng, liền làm hắn thân thể bầy biện ra không chịu nổi dấu hiệu. Nếu rơi vào tay đạo này hắc ảnh rắn chắc đánh trúng, hắn coi như bất tử, cũng phải lột ra. Ý thức được điểm ấy, điện quang thạch hỏa ở giữa, hắn không chút do dự, lập tức lấy ra hàn băng giao nghịch lân. Đan điền khí hải bên trong hùng hồn nhạt kim sắc cương khí đi qua kinh mạch vận chuyển ra đến. Không cần tiền giống như rót vào đến hàn băng giao nghịch lân bên trong. Trong khoảnh khắc, hàn băng giao nghịch lân từ lớn cỡ bàn tay tăng vọt. To như một phiến môn tấm, đem hắn thân ảnh che kín ở được. Đúng lúc này, hắc ảnh giáng xuống, oanh. Hắc ảnh cùng hàn băng giao nghịch lân hung hăng đụng vào nhau. Bốn phía ám lưu khuấy động, nhưng mà hắc ảnh ầm vang đập xuống về sau. Chỉ là nhẹ nhàng địa rung động, tịnh không có một tia thụ thương dấu vết, mà hàn băng giao nghịch lân là nổ bắn ra qua. Mang dấu ở hàn băng giao nghịch lân về sau Lộ Thần hung hăng vọt tới hồ nham thạch. Mặc dù có hàn băng giao nghịch lân từ đó tới một phen. Nhưng hay là có một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng truyền lại mà đến. Cái này hung mãnh lực lượng hơi kém chân vỡ hai tay của hắn cùng cẳng tay. Hung mãnh lực lượng không có dừng lại, xuôi theo hai tay của hắn. Hai tay tiếp tục truyền lại, khiến cho hắn băng cơ chi thân run rẩy không thôi. Đầu ông tác hưởng, suýt nữa ngất tại chỗ. Lộ Thần trong lòng rõ ràng. Một khi tại trong hồ nước ngất đi, cũng là hẳn phải chết. Hắn nỗ lực ổn định dung chuyển thức hải, khiến cho chính mình từ đầu tới cuối duy trì một tia thư thái. Không đến mức thật xa vào ngất bên trong, nổ bắn ra trên đường. Hắn kiệt lực khống chế lại thân hình, mặc dù vẫn như cũ vọt tới hồ nham thạch, nhưng lại sẽ không bị những cái kia nhô ra sắc nhọn nham thạch làm bị thương chính mình. Hắc ảnh tập kích Lộ Thần lần một về sau, tựa hồ nhận định Lộ Thần hẳn phải chết, không tiếp tục đến một đợt công kích. Răng rác, bốn phía ám lưu hung dũng, Lộ Thần chợt nghe một trận toái vang động, lập tức hắn phát hiện cái này tiếng vang động đến từ trong tay hắn hàn băng giao nghịch lân. Trước kia hàn băng giao nghịch lân tại phệ cốt xâm lâm sinh môn chi địa truyền tống trận pháp bên. Trong tới rất nhiều hỗn loạn không gian chi lực, trên xuất hiện từng đạo tinh mịn vết nứt, mà hàn băng giao nghịch lân bởi vậy mất đi chiếu rọi sơ hở phù văn hiệu lực. Về sau trở lại xích hỏa môn bên trong, hắn đi qua cấm tự hào đường hầm mỏ, xâm nhập đến 7 cái hỏa diễm thần văn trụ phía dưới. lại rút ra hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực đến tới nóng rực viêm năng. Khiến cho hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực rất là giảm bớt. Băng hàn chi lực là hàn băng giao nghịch lân tinh hoa lực lượng. Băng hàn chi lực đại lượng trôi qua lệnh hàn băng giao nghịch lân đã kém xa trước đây. Hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy hàn băng giao nghịch lân trên rất nhiều vết nứt biến thành vết nứt. Cái này là chân chính vỡ ra. Nhìn hàn băng giao nghịch lân trên từng đạo tinh mịn vết nứt. Lộ thần trong lòng run lên. Hàn băng giao nghịch lân mặc dù kém xa trước đây, nhưng chân cương cảnh thực lực mơ tưởng phá vỡ hàn băng giao nghịch lân. Hắn bỗng nhiên liền minh bạch, vừa mới tập kích chính mình này một đường hắc ảnh tất nhiên là có được nguyên đan cảnh thực lực. Chẳng biết tại sao, hắc ảnh không có lần nữa tập kích hắn. Lộ thần không có suy nghĩ nhiều, không lo được chính mình trên người thương thế, vội vàng thu liễm hết thảy khí tức, chuẩn bị theo trong hồ nước lặng yên rời khỏi. Hắn mặc dù luyện thành băng cơ chi thân, có được bản nguyên long tinh, mở ra thức hải, hiện nay bước vào chân cương cảnh, lại nghịch luyện chân cương, vững vàng áp hết thảy thuận luyện chân cương, như thế đủ loại. Khiến cho hắn đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin. Nhưng hắn tự tin lại không tự đại. Trong lòng rất rõ ràng. Hắn giờ phút này chỉ có chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Cùng nguyên đan cảnh ở giữa còn có chênh lệch cực lớn. Hồ này xuống hung hiểm. Có được nguyên đan cảnh thực lực. Hắn lập tức biết. Chính mình thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Nhiều lắm là có thể một mình rời đi hồ nước. Căn bản cứu không Thải Phong cùng Thải Vũ đối với tỷ muội. Nếu như nhất định phải cưỡng ép lưu lại, sẽ chỉ phụ lên chính mình tánh mạng. Thải Phong cái này trên đường đi đối với hắn mặc dù có chút chiếu cố, nhưng còn không đến mức để hắn vì Thải Phong cùng Thải Vũ giao xuất sinh mệnh đại giới. Là lấy trong lòng chợt một xác định chính mình vô pháp giải cứu Thải Phong cùng Thải Vũ thời điểm. Hắn dễ không chút do dự liền muốn rời khỏi hồ nước. Đúng lúc này, một đường thanh âm đột nhiên truyền lại mà đến, rõ ràng rơi vào đến trong tai của hắn. Ngưu Bát, mời ra tay cứu chúng ta. Hồ nước cách trở thanh âm. Thải Phong truyền âm nhập mật nói. Lộ thần liền muốn rời đi thân ảnh dừng lại một chút. Chỉnh người giấu ở hàn băng giao nghịch lân về sau. Phòng bị hắc ảnh bỗng nhiên tập kích, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, khi thấy rõ trong hồ nước một màn tình hình về sau. Hắn có chút sững sờ một chút, toàn bộ hồ nước có 20 trượng sâu, nhưng trong hồ cũng không đen nhánh, ngược lại theo hồ chỗ sâu có một đạo quang mang chiếu xạ ra đến, khiến cho toàn bộ hồ nước đều lộ ra rất là sáng ngời. Mỗi một chỗ ngóc ngách đều có thể thấy rõ ràng. Hắn định thần nhìn lại. Phát hiện này tiêu tán ra quang mang ngọn nguồn. Thực là một cái cự đại yêu thú trong mắt. Yêu thú trong ánh mắt bắn ra một đạo quang mang mang theo kỳ dị lực lượng ba động. Không chỉ có chiếu sáng hồ. Còn phong tỏa ngăn cản trong hồ hết thảy động tĩnh. Khiến cho mặt hồ bình tĩnh không lay động. Đầu này vương cấp yêu thú chỉ có một cái trong mắt. Sinh trưởng ở đỉnh đầu ngay phía trên. Chiếm cứ đại nửa cái đầu. To lớn phía dưới đầu. Hai bên hết thảy kết nối 8 cái thô to lại lớn lên xúc tu. Tại hai bên xúc tu trung gian là một cái mọc đầy răng nhọn miệng lớn. Răng nhọn miệng lớn giống như tử vong thâm uyên. Cái này đỉnh đầu sinh cự đại trong mắt yêu thú. Tán phát ra đáng sợ khí tức ba động, chính là một đầu vương cấp yêu thú. Giờ phút này, đầu này vương cấp yêu thú 8 cái xúc tu đang tại trong hồ nước điên cuồng địa huy động. Chỉ là lộ thần chú ý tới, bên trong có 4 cái xúc tu từ đó bộ đứt gãy. Đứt gãy chỗ còn có một tầng màu trắng bạc băng cứng phủ. Theo xúc tu đứt gãy chỗ phun ra máu tươi. Cũng bị tầng này băng cứng hoàn toàn đóng băng lại. Tại trong tầng băng hình thành từng khỏa đỏ thẫm huyết châu. Cái này bị băng cứng phụ 4 cái xúc tu mặc dù điên cuồng huy động. nhưng lại mất đi cường đại lực công kích. Vương cấp yêu thú trong ánh mắt bắn ra vô tận cừu hận. Còn sót lại 4 cái xúc tu đang cùng Thải Phong cùng Thải Vũ đối với tỷ muội kịch chiến. Mà Thải Phong cùng Thải Vũ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Dù sao Thải Phong cùng Thải Vũ chỉ có địa vị lục trọng thiên. Mặc dù hai nàng liên thủ về sau có thể bạo phát ra thiên vị cảnh thực lực. Nhưng cũng chỉ là cùng thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới tương đương. Cùng nguyên đan cảnh một so với một dạng kém xa, Lộ Thần bỗng nhiên liền hiểu được. Hắn tiến vào hồ nước một sát na. Tập kích hướng chính mình này một đường hắc ảnh cũng là này 4 cái chưa đứt gãy xúc tu bên trong. Nào đó một cái, xúc tu chỉ là công kích hắn một chút, liền lại thu hồi qua. Thực là đầu này vương cấp yêu thú hận thấu Thải Phong cùng Thải Vũ. Đang toàn lực đối phó Thải Phong cùng Thải Vũ, căn bản không rảnh quá nhiều đối phó hắn. Lúc này... Vương cấp yêu thú này hoàn hảo không chút tổn hại 4 cái xúc tu đã chế trụ Thải Phong cùng Thải Vũ đối với tỷ muội. Tại 4 đạo xúc tu điên cuồng công kích đến, Thải Phong cùng Thải Vũ quần áo trên người chẳng biết lúc nào đã toàn bộ sụp đổ rớt. Đối với tỷ muội như Dương Chi Ngọc giống như thân thể trực tiếp bại lộ tại trong hồ nước. Vương cấp yêu thú 4 cái xúc tu làm 2 bộ phận. Hai cái xúc tu uốn lượn vặn vẹo quấn chặt lấy Thải Phong song thủ hai chân. Mặt khác hai cái xúc tu uốn lượn vặn vẹo quấn chặt lấy Thải Vũ song thủ hai chân. 4 cái xúc tu quấn quanh vặn vẹo phía dưới. Thải Phong cùng Thải Vũ đều bị bách bày ra một cái cảm thấy khó xử cùng cực tư thế. Bên trong Thải Vũ khoảng cách Lộ Thần gần một điểm. Thải Vũ đối diện Lộ Thần. Nàng hai điều cánh tay thì bị trơ đến sau lưng, sung mãn trắng nõn hai ngọn núi thật sớm hướng Lộ Thần. Theo trong hồ mãnh liệt ám lưu, dập dờn ra từng đợt kinh người ba động, nàng hai chân thon dài thì bị vương cấp yêu thú xúc tu trói buộc chặt. Hướng hai bên tận lực tách ra, này tối thần bí khu vực, giờ phút này chính không giữ lại chút nào địa bại lộ tại Lộ Thần trước mắt. Đệm đệm cỏ thơm theo hồ nước ba động mà lắc lư. Thải Vũ mặc dù bị vương cấp yêu thú lấy xúc tu chịu trói, nhưng ánh mắt lại không bị ngăn trở. Nàng chú ý tới Lộ Thần hướng tự mình nhìn tới, khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Nàng rất rõ ràng chính mình giờ phút này là loại tình hình nào. Lộ Thần ánh mắt phóng tới, khiến cho nàng như muốn xấu hổ bán đứt chàng. Hai chân thon dài dùng sức muốn khép lại, nhưng ở vương cấp yêu thú xúc tu chịu trói xuống, nàng lại là không được toại nguyện. Một bên khác, Thải Phong đồng dạng bị hai cái xúc tu chịu trói, đầu hướng xuống, mông hướng lên trên, thân thể mềm mại dường như vô lực ghé vào một khối vô hình trên mặt đất. Nàng đục bạch hai mông cao cao nhô lên, đối diện người nào đó chỗ phương vị. Thải Phong cũng phát giác được Lộ Thần xem ra ánh mắt. Nàng toàn thân cứng ngắc, trong khoảnh khắc liền dãy giụa lực lượng đều yếu bớt rất nhiều. Vương cấp yêu thú bắt lấy thời cơ, trong ánh mắt xuất ra vô tận cừu hận ánh mắt, 4 cái xúc tu cùng nhau phát lực, đem Thải Phong cùng Thải Vũ hướng phía dưới lôi kéo, thế muốn đem đối với tỷ muội kéo vào răng nhọn miệng lớn bên trong nuốt rớt. Dứt bỏ này một đầu vương cấp yêu thú bất luận, trong hồ nước một màn này cực kỳ hương diễm kiều diễm. Nhưng Lộ Thần lại không có tâm tư qua thưởng thức. Hắn tỉnh táo lại, nhìn đầu kia vương cấp yêu thú 4 cái đứt gãy lại bị đóng băng xúc tu một chút. Trong ánh mắt chớp tắt qua như có điều suy nghĩ ánh mắt. Giờ phút này vương cấp yêu thú đang toàn lực đối phó Thải Phong cùng Thải Vũ. Căn bản không rảnh sẽ ra tay với hắn. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Chợt truyền âm hỏi. Ta chỉ có chân cương nhất trọng thiên cảnh giới. Nó là vương cấp yêu thú. Ta muốn làm sao cứu các ngươi. Thấy Lộ Thần không có trực tiếp rời đi. Thải Phong trong ánh mắt hiện ra một vòng cảm kích. Không lo được hắn. Vội vàng truyền âm trả lời. ngươi nên đã thấy này bốn cái đứt gãy xúc tu. Cái này bốn cái xúc tu là bị tiểu muội lấy một quả băng bạo hàn châu thương tổn. Ta vòng chữ vật bên trong còn có một quả băng bạo hàn châu. Chỉ cần ngươi xuất ra băng bạo hàn châu ném về nó còn sót lại bốn cái xúc tu, liền có thể để cho chúng ta thoát khốn. Băng bạo hàn châu tại ngươi vòng chữ vật bên trong, ngươi chính mình phóng thích ra đến chẳng phải là khá hơn một chút. Lộ thần vô cùng ngạc nhiên, truyền âm hỏi, phải biết, đầu này vương cấp yêu thú, chỉ là không rảnh bận tâm hắn, nhưng hắn như chủ động tới gần bốn cái xúc tu, vương cấp yêu thú tuyệt đối sẽ không nhìn như không thấy. Thải Phong vội vàng giải thích nói, ta nhập hồ thời điểm, gặp nó tập kích, vòng chữ vật đã rơi vào hồ, nếu không có như thế. Ta lấy một cái khác mai băng bạo hàn châu thương tới nó. Ta cùng tiểu muội đều sẽ không rơi vào hiện tại như vậy tình trạng. Ngươi chỉ cần tìm được ta vòng chữ vật, từ đó lấy ra băng bạo hàn châu. Về sau hết thảy liền giao cho ta đến giải quyết. Sau khi nghe xong về sau, lộ thần hiểu được, trầm ngâm một chút, trong lòng của hắn có quyết định, vừa đến. Dưới mắt vương cấp yêu thú rất là cừu hận Thải Phong cùng Thải Vũ. Thứ hai, hắn cảnh giới thấp, là lấy căn bản không có bị vương cấp yêu thú quá nhiều để ý. Mà Thải Phong cùng Thải Vũ lại có biện pháp đối phó vương cấp yêu thú. Hắn không ngại giúp một điểm bận bịu. Giờ phút này tình hình khẩn cấp, trong lòng có so đo, hắn không nói thêm gì. Một sợi thức hải chi lực lặng yên tiêu tán ra đến. Trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ hồ, giây lát, hắn nhãn tình sáng lên. Thải Phong rơi xuống vòng chữ vật, tìm tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.